Chương 576, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Kỳ thực Dương Kim Sinh phía trước mấy ngày ở Dương Kiến Nhân vừa cùng hắn báo cáo chuyện kia thời điểm, vẫn là 10 điểm coi trọng, dù sao liền Tống Khải Minh thư ký Tào Nghiễm Chí đều đối với Hạ Nhược Phi khách khí như thế. Đặc biệt là Tống Khải Minh còn là mới vừa tiên nhiệm, đối với người lãnh đạo này Dương Kim Sinh còn hoàn toàn không biết, ở đoán không ra tính nết của hắn dưới tình huống, Dương Kim Sinh liền cảm thấy càng phải thận trọng. Vì lẽ đó ngày thứ hai, Dương Kim Sinh liền lợi dụng bộ tổ chức đưa trình một phần văn kiện cơ hội, tự mình cầm văn kiện đi tới Tống Khải Minh phòng làm việc, sau đó thuận tiện hướng về Tống Khải Minh hồi báo một hồi gần đây công tác. Lúc đó Dương Kim Sinh cảm thấy, Tống Khải Minh tuy rằng vẫn là 10 điểm thái độ lạnh nhạt, không có rất nhiệt tình, nhưng cũng không có lộ ra rõ ràng căm ghét. Thậm chí ở báo cáo công tác thời điểm, Tống Khải Minh còn nghe được 10 điểm nhận thức thật, cuối cùng còn đối với bộ tổ chức gần đây công tác bày tỏ khẳng định, làm mấy cái chỉ thị. Vậy thì để Dương Kim Sinh một viên nỗi lòng lo lắng buông xuống hơn một nửa, nếu như Tống Khải Minh thật sự đối với hắn có cái nhìn, tuyệt đối không phải là loại thái độ này. Chỉ là Dương Kim Sinh không nghĩ tới chính là, này mới vừa mới qua đi mấy ngày, trong tỉnh liền truyền đến tin tức xấu, tổ chức của hắn khảo sát bị lâm thời kêu ngừng. Hơn nữa vị kia tỉnh lãnh đạo còn mịt mờ biểu thị, đây là thành phố ủy sách nhớ Tống Khải Minh tự mình đề nghị, cuối cùng tỉnh ủy Lâm Bí Thư đánh nhịp đồng ý này để Dương Kim Sinh như tao ngộ SMC tờ dư A chơi y quang giống như vậy, hắn duy nhất có thể nghĩ tới cũng chính là nhi tử Dương Kiến Nhân chuyện đó. Dương Kim Sinh vạn vạn không nghĩ tới, vậy thật ra thì chỉ là một dây dẫn lửa mà thôi. Hơn nữa phần lớn cán bộ cũng không biết, trước sau hai nhâm bí thư quan hệ so với bọn họ tưởng tượng phải mật thiết. Liên quan với Dương Kim Sinh tình huống, đầu tiên là Điển Tuệ Lan nạ mở giữ bảo lưu thái độ, cho nên mới phải thúc đẩy Tống Khải Minh quyết định. Dương Kiến Nhân ở cha mình cái kia giống muốn giết người một loại ánh mắt nhìn kỹ, túi thấp xuống đầu đem ngày đó chuyện đã xảy ra rõ ràng mười mươi địa lại nói một lần. Lần trước hắn còn có điều bảo lưu, quan với mình ngang ngược ngông cuồng tình tiết đều là tránh nặng tìm nhẹ. Hôm nay hắn cũng không dám có bất kỳ dấu giếm gì, đem mình có thể nhớ lại chi tiết nhỏ toàn bộ đều nói một lần. Dương Kim Sinh nghe xong, tức giận đến cả người run rẩy, hắn rôi tay chỉ vào Dương Kiến Nhân nói rằng, ngươi cái này nghịch tử ngươi nhất định phải hại chết ta mới thỏa mãn đúng không? Kỳ thực hắn bình thường cũng biết mình đứa con trai này ở bên ngoài đánh hắn cờ hiệu, làm việc hung hăng tác phong thối nát, chỉ có điều trước đây không có gây sự. Hắn nhiều nhất cũng là không đến nơi đến chốn địa giáo huấn vài câu, nhưng bây giờ chọc chuyện lớn như vậy, hắn tự nhiên là tức giận công tâm. Dương Kiến Nhân cúi thấp xuống đầu, nói lầm bầm, cũng không nhất định là bởi vì người đó nguyên nhân đi hắn có lợi hại như vậy sao. Dương Kim Sinh tức giận đến một hồi đứng lên, cánh tay vung lên phía sau lại hận hận để xuống, nói rằng, ngươi là hóc heo sao loại thời khắc mấu chốt này ở bên ngoài cho ta đâm rắc rối, ngươi cho rằng ai có thể ở vào thời điểm này trực tiếp bắt tổ chức khảo sát chỉ tiêu ta cho ngươi biết. Lần này là Tống Khải Minh tự mình lên tiếng. Dương Kiến Nhân mánh địa ngẩng đầu lên, nói rằng, thật sự cùng Tống Bí Thư có quan hệ. Dương Kim Sinh chỉ tiếc mài sát không nên kim chừng mắt nhìn nhi tử một chút, nói rằng, liên quan với cái kia Hạ tiên sinh tình huống. Đem ngươi biết nói hết ra. Dương Kiến Nhân nói quanh co nói rằng, ta liền nghe nói hắn gọi Hạ Nhược Phi, là một cái ở vùng ngoại thành mở nông trường nói láo. Dương Kim Sinh thô bạo địa cắt đứt Dương Kiến Nhân, nói rằng, một cái mở nông trường có lớn như vậy năng lượng loại chuyện hoang đường này ngươi đều. Tin ta đã đem cái kia Hà Đông Ma nhờ me dạy dỗ một trận, đuổi ra Tam Sơn. Dương Kiến Nhân nói rằng, vậy thì có tác dụng gì họa cũng đã xông. Dương Kim Sinh nói rằng, Dương Kiến Nhân lấy hết dũng khí nói rằng, ba, ta lúc đó nhìn Tào Nghiễm Chí đều đối với hắn nhiệt tình như vậy, cũng đã tại chỗ phục nhuyễn, chỉ là cái này Hạ Nhược Phi căn bản không ném ta. Ngươi không phải là nói nhảm sao? Đều là ngươi tấm này miệng thối. Dương Kim Sinh nói rằng, Dương Kiến Nhân ngoan ngoan nói rằng, ba, có thế chuyện này không có có chúng ta tưởng tượng nghiêm trọng như vậy đây. Như bộ trưởng còn chưa tới về hưu thời gian đây ngươi không hiểu. Dương Kim Sinh phất phất tay nói, lần này là lựa nở dê lớn tổ chức khảo sát, gần đây nghĩ để bạt đối tượng đều là tụ tập bên trong khảo sát cái kia. Nếu không ngài hỏi một chút Tào Nghiễm Chí. Dương Kiến Nhân nói rằng, hắn dù sao cũng là ngài bộ hạ cũ a, cũng chỉ có thể như vậy. Dương Kim Sinh thở dài nói rằng, tiếp theo hắn lấy điện thoại di động ra, tìm ra Tào Nghiễm Chí dãy số gọi tới. Tào trưởng phòng, ta là bộ tổ chức Dương Kim Sinh a. Dương Kim Sinh ngữ khí vô cùng khách khí, hoàn toàn đã không có trước kia rụt rè. Trước khác nay khác, Tào Nghiễm Chí cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia vừa thi được tổ chức bộ tiểu Tào, cũng không phải điều vào thư ký một chỗ cả ngày chôn đầu viết tài liệu tiểu Tào, mà là thư ký thiếp thân đại bí mật, cơ quan thị ủy thỏa đáng hồng nổ gà con. Huống hồ Dương Kim Sinh hôm nay vẫn là có việc cầu người. Tào Nghiễm Chí thấy là Dương Kim Sinh dãy số, nghe điện thoại trước là do dự một chút. Hắn đúng mực nói, Dương Bộ trưởng cha O Nga Y xin hỏi có dặn dò gì sao ta Tào Đại trưởng phòng A Tan nào dám chỉ thị ngươi yêu. Dương Kim Sinh cười nói đạo, là có chuyện này muốn hướng về ngươi thỉnh giáo một chút. Dương Bộ trưởng mời nói. Tào Nghiễm Chí nói rằng, thái độ của hắn rất thỏa đáng, thế nhưng mơ hồ nhưng có một loại tránh xa người ngàn dặm xa lánh. Dương Kim Sinh biết nguyên do trong này, bất quá bây giờ cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, hắn cười rạng rỡ hỏi nói, Tào trưởng phòng. Trước mấy ngày nhà ta xây nhân ở Tây Giang Nguyệt cùng bằng hữu của ngươi xảy ra một chút khoe miệng, ta đã ma nhờ me phê bình hắn, ta muốn mời ngươi giúp một tay làm cái bên trong, xin mời vị kia hạ tiên sinh đi ra ăn một bữa cơm, cho chúng ta một cái ở trước mặt biểu đạt tay náy cơ hội. Tào Nghiễm Chí lạnh nhạt nói, Dương Bộ trưởng nói quá lời, giữa những người tuổi trẻ một điểm nhỏ khoe miệng mà thôi, hạ tiên sinh cũng không có để ở trong lòng, xin lỗi thì không cần. Tào Nghiễm Chí trong lòng cũng ở trong tối mắng, thời điểm như thế này ngu xuẩn mới sẽ giúp ngươi ra cái này đầu, liền bí thư cũng đã kinh động, chuyện này còn có thể dễ dàng sao lúc trước con trai của ngươi hung hăng càn quấy đến trình độ đó mặc kệ, hiện đang gây họa, đều lửa cháy đến nơi nhớ tới phục nhuyễn. Dương Kim Sinh liền vội vàng nói, muốn, xây nhân hắn ngày đó thái độ thật sự là quá ác liệt. Dương Bộ trưởng. Tào Nghiễm Chí không đợi Dương Kim Sinh nói xong cũng ngắt lời hắn đạo. Chuyện này hạ tiên sinh đã có thái độ rõ ràng, ta e sợ không giúp đỡ được gì. Xin hỏi ngài còn có cái gì cái khác chỉ thị sao? Bí thư có một vật liệu muốn được tương đối gấp ổ vậy ngươi bận điệu, quấy rầy. Dương Kim Sinh em u nói rằng. Cúp điện thoại phía sau, hắn cau mày, bên cạnh Dương Kiến Nhân liền vội vàng hỏi nói, ba, Tào Nghiễm Chí nói thế nào căn bản không nhả ra, không hề có một chút giúp một tay ý tứ. Dương Kim Sinh lắc đầu nói rằng. Hắn cũng quá đáng đi. Dương Kiến Nhân tức giận nói rằng, ban đầu ở bộ tổ chức, hắn nhìn thấy ngươi đều là rất cung kính đây lúc này không giống ngày xưa không hiểu sao. Dương Kim Sinh tức giận nói rằng, nhân gia hỗ trợ là tình cảm, không du tờ đơ ai cũng không thể nói cái gì vậy làm sao bây giờ. Dương Kiến Nhân có chút hoang mang lo sợ. Dương Kim Sinh thở dài một hơi, hướng về trên ghế xạ lồng dựa vào một chút, một lát mới âm thanh trầm thấp nói rằng, ngươi không phải mới vừa nói Tây Giang Nguyệt Lao Trịnh cùng cái kia hạ tiên sinh cu nở dê rất quen thuộc sao? Ngươi sai người tìm hắn mặt bên hỏi thăm một chút, chúng ta thế nào cũng phải trước tiên nắm giữ tình huống đi. Người này là then chốt được rồi, ta lập tức tìm người đi làm. Dương Kiến Nhân lập tức nói rằng, còn có, công ty ngươi khoản biết rõ sao? Dương Kim Sinh cau mày đầu hỏi, ngươi lại đi tự mình sửa lại một lần, tuyệt đối đừng lưu lại nhược điểm gì. Dương Kiến Nhân sốt sáng mà hỏi, ba, không phải là cất nhắc sự tình tạm thời kêu ngừng sao? Không đến nỗi nghiêm trọng như vậy chứ. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. A Dương Kim Sinh thở dài một tiếng nói, ta linh cảm sự tình không có đơn giản như vậy, tổng sự cẩn thận xử vạn niên thuyền, những năm này khoảng ngươi muốn đích thân một bút bút quá, cái kia chút không chi Uno y kiểm tra khoản tiền đều cho ta nghĩ biện pháp san bàn nở dê rơi. Còn có, khoảng thời gian này ngươi cho ta cong đôi làm người, ngan nở van nở đừng tiếp tục cho ta chọc thủng cái sọt nào. Dương Kiến Nhân liền vội vàng nói, biết rồi đi thôi, dành thời gian hỏi thăm tình huống. Dương Kim Sinh mất hứng địa phất tay một cái nói rằng, hắn ngồi trên ghế salon bóng người, phảng phất giả mua đi rất nhiều. Hạ Nhược Phi cũng không rõ ràng ngày đó một cái xung đột, đã khiến cho nhiều như vậy phản ứng dây chuyền. Hắn cùng Lâm Sảo trở lại nông trường phía sau, liền bắt đầu chuẩn bị lần này ốc sở chơi lia hành trình. Tuy rằng Lâm Sảo vẫn không có thu được thư thông báo trúng tuyển, bất quá cái này trên căn bản là chuyện chắc như đinh đóng cột, làm tưởng thưởng tốt nghiệp trung học lữ hành, để sớm một chút thực hiện lời, du lịch thời gian càng thêm đầy đủ. Kỳ thực cũng không có gì hay chuẩn bị, Hạ Nhược Phi chính là lên mạng tuần tra một hồi vé máy bay, mua sớm nhất một tốp bay thẳng ốc sở chơi Lia Sydney máy bay. Cân nhắc đến lúc đó chuyến bay đem phi cơ chuyến, hơn nữa thời gian bay sắp tới 10 tiếng. Vì lẽ đó không thiếu tiền, Hạ Nhược Phi trực tiếp mua đắt giá khoang hạng nhất vé máy bay, hai tấm vé phi cơ liền xài sắp tới 40.000 nguyên. Cái chuyến bay này là Hạ Nhược Phi chuyên môn chọn lựa, như lần trước hắn đi Úc Sở Chây Lia là chung lớp lần, bởi vì Tam Sơn thành phố cách mỗi 2 ngày chỉ có lớp học này bay thẳng chuyến bay, đường bên trong tốn thời gian ít nhất, mà những thứ khác chuyến bay cũng là muốn trải qua rừng, dài nhất muốn dằn vặt sắp tới 24 giờ. Người gần nhất chuyến bay là ngày thứ 2 10 giờ tối tả hữu cất cánh, đến Sydney thời gian ước chừng là địa phương thời gian 9 giờ sáng, toàn bộ hành trình chi nở cái nửa giờ. Sáng sớm ngày thứ 2, lập tức sẽ cùng Hạ Nhược Phi cùng ra nước ngoài du lịch. Lâm Sảo hưng phấn hết sức, rất sớm liền rời giường bắt đầu thu thập hành lý. Đây được Nga Nở Đà Mở Mẫu lo lắng, huống chi lần này là hai đứa bé cùng ra ngoài, vì lẽ đó Hổ Tử Mẫu thân cũng là sáng sớm liền bắt đầu dặn đi dặn lại, đặc biệt là đối với Lâm Sảo dặn dò rất nhiều, muốn Nga Nở Dê sau khi đi ra ngoài nhất định phải nghe Hạ Nhược Phi, Nga Nở Va Nở phải chú ý an toàn các loại. Hạ Nhược Phi này ngay ngắn một cái ngày hầu như chính là ở Lâm Sảo hưng phấn lữ đồ triển vọng cùng Hổ Tử Mẫu thân rất phiền phức căn dặn bên trong vượt qua. Đến buổi tối 8 giờ tả hữu, Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo hai người mang tới hành lý, ở Hổ Tử Mẫu thân dặn dò tiếng bên trong ngồi trên lôi hổ mở chạy băng băng xe, thẳng đến Trường Bình huyện Trường Bình phi trường quốc tế. Đợt, Hoàng Châu cầu phiếu, cầu bạo phiếu cho chuyện thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ.